Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1301, tù phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình di động bên trên, điện báo biểu hiện rõ ràng hai chữ. Lão mụ Lâm tịch ngón tay có chút run đường cái bên trên người đến người đi. Mỗi người đều được sắc vội vàng, mỗi người đều có chính mình chuyện muốn vội. Có người đi hẹn hò, có người đi nói chuyện làm ăn, có người đi siêu thị mua đồ. Đương nhiên cũng có một bộ phận hình người Lâm tịch đồng dạng. Mờ mịt mà không biết làm thế nào. Nói như vậy, ta bên gối nước mắt chính là treo ở. Lâm tịch ấn nút trả lời. Bên trong, quen thuộc thanh âm chuyển tới, vẫn là lớn như vậy giọng. Tiểu tịch, ngươi làm gì vậy? Như thế nào mới nghe điện thoại? Có phải hay không có bạn trai? Nhớ kỹ a, tìm bạn trai không cho phép giấu giếm. Mang về nhà tới ta cùng ngươi ba cho ngươi kiểm định một chút. Ngươi nếu là dám tiền trảm hậu tấu lời nói, ta đánh gãy ngươi chân. Thiên Nhi càng ngày càng nóng lên, ban ngày không có việc gì đừng khắp nơi chạy nhìn chúng nóng, học tập cho giỏi, đừng cùng những cái đó vừa lên đại học liền không ra 4-6 người đồng dạng, cái gì tri thức đều hữu dụng. Tịch tịch, tháng này tiền còn đủ sao? Không đủ ba ba cho ngươi đánh tới, nhà bên trong ngươi đừng nhớ thương, ta cùng ngươi mụ đều rất tốt, ta thở khò khè cũng không tái phạm. Lâm tịch cứ như vậy lẳng lặng nghe điện thoại trong ống nghe. Hai cái lão nhân không dứt nói dòng dài. Một bộ áo trắng nam tử ngồi xếp bằng tại một chiếc gương phía trước. Tấm gương kia cứ như vậy đột ngột lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong là Lâm tịch lộ ra nhu hòa mỉm cười mặt. Bạch y nam tử có hơi lại âm nhu ngũ quan. Hai đầu nồng mà không mật mày kiếm cấp này trương có thể hình dung là xinh đẹp mặt tăng lên chút khí khái hào hùng. Chỉ là kia hơi bạc môi hướng phía dưới rũ cục lấy, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Liên tục xuất hiện một cỗ lệ khí. Ngoan nữ hài, đã ngươi nghĩ như vậy niệm tình bọn họ, vậy liền hào hào bồi tiếp ngươi cha mẹ, không nên quay lại, nồi sắt. Đại ngỗng, bắp bánh bột ngô một nồi ra, mau thừa dịp ăn nóng. Một nhà ba người ngồi vây chung một chỗ, chính chuẩn bị ăn cơm thời điểm, đại môn đột nhiên bị người nện đến vang động trời. Lão Lâm nhà, nhanh lên mở cửa, nơi này đã bị chúng ta nhậm lão bản mua lại, các ngươi xéo đi nhanh lên. Lâm tịch mở cửa, bên ngoài rất nhiều xem lên tới hung thần ác sát người. Phần phật, một chút xông tới, không nói lời gì bắt đầu các loại đánh tạp. Lâm tịch muốn tìm cái gì thích hợp vũ khí đem những cái đó người đều thu thập, nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình giống như thân thủ rất lợi hại, đối Lý Liên Kiệt cũng dám so tay một chút cái loại này. Thế nhưng là khi tại tay bên trong cầm băng ghế nghĩ muốn tạp người thời điểm, Lâm tịch lại phát hiện một chút khí lực đều thử không ra. Như là rất nhiều mộng bên trong, có bộ mặt dữ tợn người hoặc dã thú tại truy đuổi, mà ngươi lại đột nhiên chân nhũn ra run chân vô luận như thế nào chính là không chạy nổi đồng dạng. Ánh mặt trời dưới, mặc cho một thông đại kim nha lóe trướng mắt ánh sáng, đối bị đánh không hề có lực hoàn thủ một nhà ba người nện xuống hai chói mau ra ra. Cầm tiền đi xem bệnh đi, đây chính là mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, toàn ra đều là tiện cách. Phi. Một cục đờm đặc phun ngồi trên mặt đất, đại kim nha mang theo những cái kia thủ hạ nghênh ngang rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sưng mặt sưng mũi phụ nhân nhìn chính mình lão công chính tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, khuôn mặt sớm đã kìm nén đến tím xanh. Phụ nhân quay đầu lại nhìn ngây người một bên Lâm tịch. Tiểu tịch a, ngươi như thế nào còn ngây ngốc? Nhanh đi gọi điện thoại gọi xe cứu thương a. Lâm tịch lại ngẩng đầu nhìn qua trong suốt bầu trời xanh thăm thẳm bên trong, từng đóa du dương tự tại thổi qua mây, như là thở dài như là nói mê. Rất giống là thật, đáng tiếc lại giống kia cũng không phải thật sự. Người này từ hài tử, tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Người ba, lớn tiếng của trách Lâm tịch phụ nhân thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, trên mặt đất vẫn luôn thô thở gấp nam nhân cũng biến mất không thấy. Lâm tịch cảm giác chung quanh tối sầm lại, nhiệt độ không khí theo nóng rực đến rét lạnh chỉ ở nháy mắt bên trong. Đầu này hẻm nhỏ nàng quá quen thuộc, lúc trước chính mình là tại này bên trong bị đánh chết, về sau lại tại nơi này đánh chết những cái đó đã từng đánh chết chính mình người. Vấn tâm đường sao, thật có ý tứ, ngồi xếp bằng nam tử nhìn ngõ hẹp bên trong xếp cùng một chỗ thi thể, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trước mặt hắn tấm gương đã bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Lâm tịch đích thật là lại một lần nữa thẳng thắn dứt khoát giết chết những cái đó chặn giết nàng tiểu lưu manh, thế nhưng là vẫn luôn ngồi xếp bằng người áo trắng lại không cảm giác được một tia một hào nộ khí cùng sát khí. Thậm chí, tại giết chết cái cuối cùng lưu manh lúc, Lâm Tịch kia trương chỉ có thể coi là sáng tỏ thanh tú mặt bên trên, còn mang theo ý cười, là chân chính cười. Đây hết thảy, nàng kỳ thật hoàn toàn không thèm để ý, bao quát chính nàng cha mẹ. Ngự Tử Ly đột nhiên vươn người đứng dậy, đầu ngón tay vạch phá ngón giữa, gạt ra một giọt máu tươi bấm tay làm đánh, giọt kia chất lỏng màu đỏ tươi lại trực tiếp phá vỡ tấm gương, nháy mắt bên trong biến mất bóng dáng. Mà gương bên trong nguyên bản liền càng ngày càng mơ hồ hình ảnh cũng rốt cuộc triệt để tiêu tán không thấy. Một bộ áo trắng Ngự Tử Ly không nhanh không chậm mở rộng bước chân, một bước, hai bước, ba bước, theo bước thứ ba bước ra, cả người cũng biến mất tại này gian cơ hồ treo đầy tấm gương phòng bên trong. Lâm Tịch trong lòng thậm chí có chút chờ mong, kế tiếp nàng sẽ còn lại xuất hiện ở đâu cái chính mình quen thuộc tràng cảnh bên trong. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hết thảy chung quanh tất cả đều là đen xì, nàng nhẹ nhàng giật giật thân thể, lại phát hiện chính mình không cách nào động đậy. Ha ha, ngay cả cảm giác đều là như vậy chân thực, không biết vì cái gì, ngũ thức không thể sử dụng, tinh thần lực cũng vô pháp ngoại phóng, như vậy đen xì xì địa phương, nàng chỉ cảm thấy răng đều tại run lên, hết lần này tới lần khác còn không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ là nằm mộng? Kỳ thật vấn đề này Lâm Tịch trước đây thật lâu đã từng hỏi chính mình, vì cái gì nàng làm chấp hành giả lúc sau, chưa từng có mộng cảnh. Có thể là tinh thần lực dần dần cường đại, đã đạt tới trong lúc ngủ mơ đều ở vào vừa gieo xuống ý thức thanh tỉnh trạng thái đưa đến đi. Gần đây đột nhiên có lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Không đáp ứng, hắn dám, một cái đại tướng quân bảo hộ không được chính mình thê nhi, hắn nếu không hàng, liền giết hắn nhi tử, ngủ hắn nữ nhân, nhìn hắn còn có hay không mặt mũi sống sót. Một cái thô hào thanh âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ soái chiêu này đùa nghịch hay, qua chiến dịch này, trên đời lại không cái gì ma soái, hoặc là phủ phục tại chúng ta chủ soái dưới chân vẫy đuôi lấy lòng một con chó, hoặc là liền sẽ không để ý thê nhi làm người chế giễu đồ bỏ đi. Dây sắt bị, rầm rầm, kéo động thanh âm qua đi là làm người ghê răng nặng nề cửa sắt bị kéo ra thanh âm. Một đạo quang lượng bỗng nhiên xuyên thấu vào. Đúng là tại Lâm Tịch cách đó không xa phía trên, nơi này là một gian hầm giam. Lâm Tịch hai mắt bị cường quang đâm vào không mở ra được, đóng một hồi mắt mới thích ứng đột nhiên tới ánh sáng. Áp giải nàng chính là một chi võ trang đầy đủ tiểu đội 10 người, từng cái tay cầm đao kiếm trường thương, trong tay kia còn cầm tấm thuẫn. Lâm Tịch trong lòng vừa thẹn vừa giận, bởi vì nàng toàn thân đều bị dây thừng trói chặt, chỉ có thể mặc cho hai nam nhân mang ngồi trên mặt đất kéo hành. Mà nàng này cỗ thân thể đã không biết bị trói bao lâu, tay chân cứng ngắc mà chết lặng, tựa hồ huyết dịch cả người đều đã ngưng kết. Theo nàng bị kéo về phía trước kéo hành, máu lại bắt đầu chảy khắp toàn thân, như là bị con kiến bò đầy toàn thân cảm giác, lại tê lại ngứa. Gió bắc roi giống nhau quất vào mặt bên trên, Lâm Tịch cũng không biết chính mình là đông lạnh vẫn là khí, chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát đau. Nàng bị cất vào một cỗ xe tù bên trong. Xung quanh là phô thiên cái địa binh sĩ. Rất nhiều người trông thấy nàng như là một bộ vải rách hoa hoa bị ném vào xe chở tù thời điểm, đều giống như tại nhìn người ngoài hành tinh, Lâm Tịch lờ mờ nghe thấy có người đang nói. Mau nhìn, đây chính là đồ ma bà nương a, này Lâm gia tiểu nương từ bộ dáng ngược lại là rất tuấn, quái đáng tiếc. Hàn Phong gào thét lên, nàng trên người quần áo rất là mờ nhạt, kia gió thổi qua, chỉ cảm thấy đã lạnh đến thực chất bên trong đi. Nương thân, như là trong lòng bị cái gì khóa dẫn dắt, Lâm Tịch vô ý thức ngẩng đầu lên, tại một cái khác chiếc xe tù bên trong, giam giữ một cái đại khái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Bản chương xong, cách chương.